Đúng là tiểu muội đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta và thập nhị điện hạ thật sự chỉ là bằng hữu thôi. Một hồi phong ba nho nhỏ cứ như vậy trôi qua. Thái tử Dung Già La vẫn luôn yên lặng nhìn xem vở diễn. Lúc này hắn đứng lên, nâng chén rượu về phía Cố Tạ Thiên. Cố tướng quân, ngài là trụ cột của triều đại chúng ta, bổn cung kính ngài một chén. Theo quy củ của Phi Tình Quốc, nếu quân kính rượu thần, thần phải quỳ xuống tạ ơn đáp lễ. Cố Tạ Thiên biết rõ quy củ này, vội vàng đứng lên quỳ xuống. Vi thần tạ điện hạ, không dám để điện hạ kính rượu, vẫn là vi thần kính rượu điện hạ. Dung Già La bước đi hai bước, có ý muốn tới nâng Cố Tạ Thiên đứng dậy. Nhưng dưới chân hắn không biết vì sao, bỗng nhiên vấp phải chiếc ghế Cố Tích Cửu đang ngồi, dường như không thể đứng yên, trực tiếp ngã lên người Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu trơ mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn nhanh chóng phóng to ở trước mắt. Nàng nắm chặt ngón tay, theo bản năng muốn dùng thuật thuấn di, nhưng ánh mắt chợt lóe, cực lực áp chế bản thân. Dung Già La vừa vặn lao tới. Rầm một tiếng, hai người ôm nhau ngã xuống. Cố Tích Cửu không may trở thành đệm thịt cho đối phương. May là thái tử phản ứng nhanh. Khi ôm Cố Tích Cửu ngã xuống, đã dùng một bàn tay lót ở sau đầu nàng, tránh cho ót nàng trực tiếp đập xuống mặt đất. Hai người được xếp chồng lên nhau. Thái tử thân mình cao lớn, đè ở trên người nhỏ xinh của Cố Tích Cửu, ép nàng gần như nghẹt thở. Mọi người tất nhiên không thể ngờ được sẽ phát sinh tình huống như thế này. Toàn bộ đều hóa thạch trong 3 giây. Dung Già La dường như ngây người một lát, cứ như vậy vẫn duy trì tư thế một trên một dưới với nàng, nhất thời cũng không đứng dậy. Cố Tích Cửu âm thầm cắn răng, vội vàng vươn tay đẩy hắn. Điện hạ! Dung Già La lúc này mới có phản ứng lại, lông mi khẽ cong, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen như mực của nàng một lát, sau đó mới nói một tiếng xin lỗi. Hắn nhảy lên, thuận tay kéo Cố Tích Cửu đứng dậy. Người không sao chứ? Động tác của hắn tiêu sái, nhanh nhẹn. Cố Tích Cửu mơ hồ cảm thấy vị thái tử này có chút yêu nghiệt. Vừa rồi khi hắn nhìn nàng chằm chằm, trái tim nàng không chịu khống chế, bỏ lỡ một nhịp. Cũng may, nàng kịp thời hồi phục lại tinh thần, rút tay về, nhẹ nhàng vuốt tóc mai trên trán, thở dài. Tích Cửu suýt nữa đã bị điện hạ ép chết rồi. Cũng may Tích Cửu mạng lớn. Nàng còn chưa nói dứt lời, mắt đã hoa lên. Ngón tay Dung Già La lại đặt ở trên tĩnh mạch của nàng. Người luyện võ, kỵ nhất là bị người khống chế nơi này. Cố Tích Cửu suýt nữa đã dùng kỹ năng thoát thân đặc biệt để vùng thoát khỏi bàn tay hắn. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn nhịn xuống. Điện hạ đang làm gì vậy? Lặp đi, lặp lại nhiều lần. Hắn không muốn để nàng yên, đúng không? Trong lúc nhất thời, nàng không thể bại lộ công phu. Vì thế lúc này mới cực khổ giống như chim cút. Hỗn đản này còn nhân cơ hội thường xuyên lợi dụng nàng. Dung Già La thong thả buông cổ tay nàng ra, sau đó nói. May mắn cô nương không bị thương, bổn cung cuối cùng cũng yên tâm. Không yên tâm, hắn chẳng qua muốn mượn cách té ngã để thử nàng có thể dùng thuật thuấn di hay không. Bắt mạch cho nàng, cũng vì muốn thử xem nàng có linh lực hay không. Tuy nhiên, hắn đã xả ra một lý do quang minh chính đại như vậy. Thái tử này thật sự không phải là người đơn giản. Kỳ lạ, lần trước khi nàng chữa thương cho hắn, tính tình của hắn có chút cao ngạo, thẹn thùng. Lần này vì sao lại giống như đã biến thành một người khác? Da mặt cũng dày hơn so với lần trước. Mùi hương trên người hắn dường như cũng khác với lần trước. Lần trước hình như là mùi long tiên hương mà người trong hoàng thất thường dùng. Lần này, mùi hương lại cực kỳ nhẹ, giống như nàng đã từng ngửi thấy ở nơi nào đó. Nàng nhíu mày suy nghĩ. Bỗng nhiên nhớ tới, mùi hương này dường như nàng đã ngửi thấy ở trên người mỹ nhân công chúa. Chẳng lẽ đây là mùi hương đặc biệt của người hoàng gia? Mọi người trở về chỗ ngồi, khuôn mặt tuấn tú của Dung Ngôn đen lại. Hắn ta có cảm giác giống như đã bị một người đội nón xanh, nhưng lại không thể phát tác. Cố Tạ Thiên cũng cảm thấy rối rắm. Dựa theo truyền thống của Phi Tình Quốc, nữ tử sau khi có tiếp xúc thân thể sâu sắc với nam tử thì xem như thất trinh. Tốt nhất nên gả cho nam tử kia mới có thể ngăn chặn lại tin đồn. Nhưng nữ nhi này của ông đã đính thân với thập nhị điện hạ, tất nhiên không thể lại đính hôn với người khác. Hơn nữa, ông nào dám bắt thái tử điện hạ chịu trách nhiệm. Chính phi của thái tử điện hạ chính là quốc mẫu tương lai, cần phải thận trọng và cẩn thận. Thậm chí quá trình tuyển phi còn phải trải qua một quy trình cực kỳ nghiêm khắc. Nữ nhi không phải xuất thân từ thế gia, không thể. Người không có ngũ quan đoan chính tú lệ, không thể. Người không có linh lực cấp 4 trở lên, không thể. Tất cả những loại không thể, nữ nhi này của ông không thoát cái nào. Mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng Cố Tích Cửu lại không nghĩ nhiều như vậy. Nàng đang cân nhắc xem bản thân mình rốt cuộc đã để lại dấu vết ở đâu. Rõ ràng nàng đã ngụy trang rất hoàn hảo. Thái tử điện hạ rốt cuộc đã nhận ra nàng từ đâu? Bỗng nhiên, nàng dường như nhớ tới điều gì, sắc mặt hơi thay đổi. Bộ trang bị mà nàng đã ném vào con sông bảo vệ thành. Nếu người có tâm, vẫn có thể dựa vào kích thước của bộ quần áo và cà kheo để suy đoán ra chiều cao của nàng. Rốt cuộc, bộ quần áo kia lúc ấy rất vừa vặn với thân thể nàng. Chỉ cần loại bỏ chiều cao của cà kheo, sau đó dựa vào chiều dài quần áo là có thể suy đoán ra chiều cao tương ứng của nàng. Vị thái tử này là nhân vật có mánh khóe thông thiên, vì vậy hắn chắc chắn biết rất chi tiết về bộ trang bị kia. Có lẽ hắn đã dựa vào manh mối này phán đoán ra nàng. Rốt cuộc thế giới này người biết thuật thuấn di không nhiều. Có lẽ đây chính là bước đột phá của hắn. Cú ngã vừa rồi của hắn chẳng phải là muốn thăm dò xem nàng có thể dùng thuật thuấn di hay không hay sao? Hay thái tử này có thể căn cứ vào bộ trang phục kia mà nghi ngờ nàng? Nói không chừng tứ hoàng tử Dung Sở cũng có thể đang nghi ngờ nàng. Thật đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Cố Tích Cửu vừa mới chuyển suy nghĩ, bên ngoài đã truyền đến một tiếng bẩm báo. Tứ hoàng tử giá lâm, thánh nữ Thiên Vấn Tông giá lâm. Thương Khung Ngọc kêu rên một tiếng ở trong đầu Cố Tích Cửu. Xong rồi, oan gia đối đầu đã tới cửa. Sau một hồi bận rộn, tứ hoàng tử Dung Sở và Cổ Tích Tích được mọi người cung nghênh vào tướng quân phủ. Trong cùng một ngày, ba vị hoàng tử và thánh nữ Thiên Vấn Tông giá lâm tướng quân phủ. Chẳng những Cố Tạ Thiên có cảm giác tự hào, ngay cả một góc xí phòng khí trời cũng muốn bay cao. Tiệc rượu tất nhiên lại một lần nữa được dọn ra bàn lớn. Toàn bộ đều là sơn hào, hải vị, các loại rượu ngon, món ngon đều đầy đủ hết. Hôm nay rất kỳ lạ. Tứ hoàng tử luôn luôn mắt cao hơn đỉnh cũng đã nói ra lý do tới đây không khác gì so với thái tử Dung Già La. Hắn tới tướng quân phủ cũng là vì muốn tham gia gia yến. Các tiểu thư trong phủ không cần giữ lễ tiết, cùng nhau dùng bữa là được. Thậm chí hắn còn đưa thêm một lý do khác, đó là thánh nữ Thiên Vấn Tông có y thuật kinh người, nghe nói trên mặt Lục tiểu thư tướng quân có vết bớt đỏ, cố ý tới đây xem. Có lẽ có thể diệu thủ hồi xuân cho nàng, để nàng khôi phục dung nhan kiểu Mỹ.

đối phương không phải là một hài tử, nàng ta sớm đã đánh qua một chưởng. Hiện tại, nghe thấy Cố Tọa Thiên nhận lỗi, nàng ta cố gắng hết sức kiềm chế tức giận, bình tĩnh, nói. Bổn thánh nữ tất nhiên sẽ không chấp nhặt một hài tử không hiểu chuyện. Nàng ta vừa dứt lời, Cố Tích Cửu lại mở miệng lần nữa. Ngươi thật sự là thánh nữ Thiên Vấn Tông? Cổ Tích Tích cắn răng. Cam đoan không giả. Dung Sở ở bên cạnh cũng chứng minh cho nàng ta. Bổn vương và thánh nữ đã gặp nhau nhiều lần, có thể làm chứng cho nàng. Hắn ta lại liếc mắt đánh giá Cố Tích Cửu một cái. Hắn ta bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài của Cố Tích Cửu, luôn cảm thấy bực mình vì vết bớt trên mặt nàng, vì thế luôn thờ ơ đối với nữ tử xấu xí. Khuôn mặt tuấn tú của hắn ta trầm xuống. Chẳng lẽ bởi vì thánh nữ nói rằng vết bớt đỏ trên mặt Cố Lục tiểu thư không thể trị liệu nên trong lòng sinh hận, vì vậy nên mới nói chuyện khắc nghiệt như thế? Tướng mạo tiểu thư xấu xí cũng không sao, nhưng tính tình khắc nghiệt như vậy thì thật không tốt. Sau này sao có thể trở thành một phần trong hoàng gia chúng ta? Những gì hắn ta vừa nói thật sự khiến người đau lòng. Dung Già La đang cầm chén trà nhấp một ngụm. Dung Sở vừa mới nói xong, hắn đã đặt chén trà lên bàn, giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng lại đập vào trong lòng mọi người. Lão Tứ, ngươi là hoàng tử, nói chuyện nên chú ý thân phận. Dung Sở cau mày, nhìn về phía Dung Giả La. Thái tử ca ca, thật hiếm khi thương hương tiếc ngọc. Nhưng tiểu đệ đã nói sai ở đâu? Nàng vừa xấu, vừa phế. Trở thành dâu hoàng gia chúng ta, vốn dĩ đã thiệt thòi cho lão thập nhị. Hiện giờ tính tình của nàng còn khắc nghiệt như vậy. Tiểu đệ chỉ muốn giáo huấn nàng một chút, để nàng biết tiến, biết lui một chút. Như vậy, có chỗ nào không đúng? Tính tình Dung Sở rất kiêu ngạo. Từ nhỏ, hắn ta đã luôn được sủng ái, ngoài ra còn rất hiếu thắng, luôn không để thái tử Dung Già La ở trong mắt. Tuy nhiên, ngoài mặt hắn ta chỉ giả bộ một chút, khi nói chuyện vẫn không hề khách khí. Dung Già La liếc mắt nhìn hắn ta, một cái liếc mắt tựa băng như tuyết. Dung Sở bỗng nhiên phát lạnh trong lòng, mơ hồ cảm thấy khí thế trên người thái tử ca ca hôm nay dường như hơi khác với ngày xưa, khiến hắn ta không dám nói tiếp. Dung Già La chuyển chén trà trong tay, thờ ơ mở miệng. Cố tiểu thư nói như thế, chắc là có lý do của nàng. Ngươi chưa nghe nàng giải thích, đã đưa ra kết luận như vậy, chẳng phải là quá sớm hay sao? Nàng bất quá chỉ vì không được chữa trị vết bớt đỏ nên sinh hận mà thôi. Còn có thể có lý do gì? Dung Sở dùng ánh mắt khinh thường nhìn Cố Tích Cửu. Được, vậy bổn vương hỏi ngươi một chút. Ngươi dựa vào đâu mà nghi ngờ thánh nữ? Nếu không thể nói ra được một vài lý do, bổn vương sẽ trừng phạt ngươi, để ngươi nhớ lâu một chút. Cố Tích Cửu bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Nếu dân nữ nói ra vài điều khiến ngươi tin phục, Tứ Điện Hạ sẽ như thế nào? Tiểu nữ này quả là không biết trời cao đất rộng. Nàng đang muốn thách thức hắn. Dung Sở quả thực muốn cười. Hắn ta cũng thật sự cười lạnh thành tiếng. Ngươi đang muốn thách thức bổn vương? Không dám. Dân nữ chỉ muốn công bằng mà thôi. Cố Tích Cửu nói giọng bình tĩnh, ánh mắt nàng có chút sắc bén. Tứ Điện Hạ có thể từ chối. Ngay cả một tiểu nữ hài thách thức mà hắn cũng không dám nhận, mặt mũi của hắn để đâu? Dung Sở hơi trầm mặt xuống. Được,

Tứ hoàng tử có tính giống như một con công kiều hãnh, thích khoe khoang những gì mình sưu tập được. Vì thế chuyện hắn có lò luyện đan này không phải là bí mật gì. Thậm chí ở đây có vài người cũng biết. Hiện tại Cố Tích Cửu lại lấy nó ra làm tiền cược, hắn thậm chí không thể chối bỏ. Hắn liếc mắt đánh giá trên dưới Cố Tích Cửu một cái. Trong bổn phủ đúng thật là có lò luyện đan, nhưng vấn đề là ngươi muốn nó làm gì? Ngươi có thể luyện dược. Cổ Tích Tích ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng. Tứ điện hạ nói đùa, có thể dùng lò luyện đan luyện dược cần phải có linh lực song hệ mộc hỏa, đồng thời linh lực đạt tới cấp 4 mới được. Vị Cố tiểu thư này ngay một chút linh lực cũng không có, chỉ có một cái miệng lanh lợi mà thôi. Cố Tích Cửu nhếch môi, muốn cười như không cười, nói: chỉ là tiền cược mà thôi, có lẽ ta muốn lò luyện đan kia để chơi mấy ngày. Tứ điện hạ luyến tiếc hay sao? Dung Sở lạnh lùng. Tiểu nha đầu, ngươi muốn tiền cược này không hề nhỏ. Nếu ngươi thua thì thế nào? Hắn ác ý liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái. Đừng nói gì mà lấy thân báo đáp, hoặc cược mạng của ngươi. 10 cái mạng nhỏ của ngươi cũng không đáng giá bằng lò luyện đan của bổn vương. Cố Tích Cửu thở ơ nói: thật không may, hiện tại dân nữ chẳng có gì ngoài mạng này mà thôi. Nếu như tứ điện hạ vẫn khăng khăng dân nữ phải lấy vật gì đó có cùng đẳng cấp để đánh cuộc, vậy dân nữ không còn cách nào. Vụ đánh cuộc này xem như chưa có. Dung Sở trợn mắt. Tiểu nha đầu này đang muốn rút lui, cố ý muốn một thứ trân bảo để bước lui hắn. Khuôn mặt Cổ Tích Tích lạnh lùng. Tiểu nha đầu này vừa vũ nhục mình, mình sẽ không dễ dàng tha cho nàng ấy. Bổn thanh nữ đánh cuộc với ngươi. Cổ Tích Tích trực tiếp mở miệng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Ngươi muốn lò luyện đan đúng không? Lò luyện đan của bổn thánh nữ có thể làm tiền cược lần này. Nhưng nếu ngươi thua sẽ phải trả giá đại giới tương ứng. Bổn thánh nữ có trái tim nhân từ, không cần mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý hai điều là được. Hai điều gì? Cố Tích Cửu thuận miệng dò hỏi. Một, nếu ngươi không thể nói ra ba điều khiến người tin phục, hôn sự của ngươi và thập nhị điện hạ sẽ chính thức hủy bỏ. Ngươi cũng không thể gả cho người khác, chỉ có thể gả cho hắn làm hầu thiếp. Hơn nữa, vĩnh viễn không bao giờ được làm chính phi. Hai, cái miệng nhỏ của ngươi cực kỳ đáng ghét. Nếu ngươi thua thì hãy cắt cái lưỡi thích nói hưu nói vượn đi. Hai điều kiện này thật đúng là không phải độc ác bình thường. Cố Tạ Thiên nhíu mày lại. Thánh nữ, nàng vẫn là một hài tử, cần gì phải chấp nhận với nàng? Cổ Tích Tích nói giọng lạnh lẽo. Thánh nữ có thể bị sỉ nhục hay sao? Nàng ta lại hỏi Cố Tích Cửu. Ngươi có dám cược hay không? Cố Tích Cửu khẽ cười. Có gì không dám? Ta đồng ý. Không biết ngươi dùng lò luyện đan nào để làm tiền cược? Cổ Tích Tích móc từ trong túi trữ vật bên người ra một lò luyện đan. Hay lấy nó làm tiền cược? Cổ Tích Tích là đệ tử Thiên Vấn Tông, dùng lò luyện đan tất nhiên không giống bình thường. Khi nó vừa được lấy ra, lập tức có khí vờn quanh, một mùi hương dược kỳ dị bay vào trong mũi. Cố Tích Cửu không thực sự hài lòng với nó. Nàng liếc mắt nhìn Dung Sở một cái. Thì ra tứ điện hạ luyến tiếc lò luyện đan trong phủ, vì thế nên dùng đồ của vị cô nương này để làm tiền cược. Khuôn mặt tuấn tú của Dung Sở tối sầm lại. Hãy dùng lò luyện đan trong phủ bổn vương. Thánh nữ không cần tham dự vào tiền đặt cược lần này. Hắn giơ tay, gọi một tên hộ vệ bên người, lệnh cho hộ vệ đi lấy lò luyện đan trong phủ của mình. Cổ Tích Tích cứng người lại. Thật ra, nàng ta có tâm tư. Lỡ như nàng ta thua, cho dù mất lò luyện đan của mình, nàng ta vẫn có thể thừa cơ lấy lò luyện đan của Dung Sở. Hiện tại, rõ ràng Cố Tích Cửu đã phá hỏng kế hoạch của nàng ta, nhưng nàng ta lại không thể nào phản bác. Một vụ đánh cược quá lớn. Mặc dù mỗi người ở đây đều mang tâm tư khác nhau, nhưng thật sự là tất cả đều căng thẳng đến nỗi toát cả mồ hôi. Cố Tạ Thiên nắm chặt đầu ngón tay. Mặc dù ông bội phục dũng khí của nữ nhi, nhưng càng lo lắng hơn cho sự an nguy của nàng. Hiện tại, ở đây có nhiều nhân chứng như vậy. Nếu nữ nhi mình thật sự thua, một khi tiếp nhận trừng phạt, chẳng phải sẽ rất thảm hay sao? Ngay cả khi những gì nữ nhi mình nói đều có lý, nhưng nếu bọn họ đều không thừa nhận thì sẽ như thế nào? Dù ông xem xét thế nào cũng cảm thấy tỷ lệ nữ nhi mình thắng lần này rất nhỏ bé, không đáng kể. Ông hiếm khi lo lắng đến nỗi thấm ra mồ hôi. Được. Nếu đánh cuộc đã được thành lập, Cố Lục tiểu thư có thể nói ra lý do của ngươi. Dung Sở thúc giục. Cố Tích Cửu ngược lại không hề nóng nảy, trực tiếp ngồi xuống ghế. Gấp làm gì? Nếu đã đánh cuộc lớn như vậy, dù sao cũng phải có người làm chứng. Dung Sở quả thực nổi cơn thịnh nộ. Nhiều người ở đây như vậy, không thể làm chứng hay sao? Ngón tay Cố Tích Cửu nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn. Nhân chứng là những người không liên quan gì tới hai bên. Ánh mắt nàng đảo qua mọi người. Trong khi đó, những người ở đây không phải là người nhà của ta, thì cũng chính là người nhà của ngươi. Chỉ có vị cổ cô nương là người ngoài. Nhưng nàng ấy là người khơi mào chuyện này, tất nhiên không thể làm chứng. Dung Sở gần như vui vẻ. Xấu nha đầu trước mắt thật là trơ trẽn. Vậy ngươi muốn mời ai? Cố Tích Cửu nhìn về phía Dung Giả La. Thái tử điện hạ, trong triều đại này có người nào đứng ngoài cuộc, không sợ bất luận cường quyền hay môn phái nào? Dung Giả La liếc mắt nhìn nàng một cái, gần như không cần nghĩ ngợi. Triều đại này có hai vị thiên sư, Tả, Hữu, có thể làm được điều đó. Dung Sở cười lạnh. Hai vị thiên sư Tả Hữu có thể dễ mời vậy sao? Bọn họ ngay cả hoàng quyền cũng không để trong mắt. Phụ hoàng muốn gặp bọn họ cũng phải thành tâm thành ý tới mời. Nhân vật như vậy sao có thể tới đây chứng kiến chuyện nhỏ như thế này? Dung Giả La thở ơ nói. Bổn cung có thể thử mời Hữu thiên sư một chút. Hắn nói mấy câu với thị vệ bên người, tiện tay đưa cho thị vệ một tín vật. Thị vệ kia lập tức nhanh chóng rời đi. Tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt. Hai nhân vật thần bí cường đại nhất Phi Tinh Quốc chính là hai vị thiên sư Tả Hữu. Hai người kia không dễ dàng lộ mặt. Một khi lộ diện, tất nhiên sẽ là một hồi oanh động. Chẳng qua hai người kia không bao giờ hỏi tới chính sự. Chức trách của Tả Thiên Sư là giám sát hành động đế vương, truyền đạt thông điệp của trời cao. Trên đời này không có bất luận kẻ nào hay bất luận sự tình nào có thể giấu giếm được tai mắt của hắn. Hữu Thiên Sư là người xem tinh tượng, dự đoán những sự tình lành dữ, biết họa hay phúc, cầu mưa, diệt quỷ, có thân phận giống như quốc sư. Tả thiên sư, thần long thấy đầu, không thấy đuôi, xuất quỷ nhập thần. Không có người nào biết nơi hắn tới, cũng không có người nào biết nơi hắn đi. Hữu thiên sư thường canh giữ ở thiên sư phủ trong cung tinh diệu, cũng không dễ dàng bước ra khỏi cung. Thế nhân muốn gặp hắn thật sự rất khó. Cố Tạ Thiên làm quan ở triều đình lâu như vậy, chỉ từng thấy Tả thiên sư một lần, nhưng nhìn từ xa xa, ngay cả dung mạo của đối phương cũng không nhìn thấy rõ, bởi vì trên mặt đối phương có mặt nạ. Đối với Hữu thiên sư, thật ra ông từng may mắn gặp qua hai lần. Khoảng cách dù có chút xa, đối phương đứng ở trên đài cầu mưa, và ông thì mang binh hộ vệ đứng ở dưới đài. Hai vị thiên sư này không kết giao với bất cứ người nào trong triều đình. Thậm chí nếu hoàng đế muốn gặp bọn họ, cũng phải dùng một chữ mời. Đối với chuyện bọn họ có tới hay không, cần phải xem tâm tình của bọn họ như thế nào. Hiện tại, Thái tử Điện Hạ đã có chút thất thế, thật sự có thể mời được một trong hai vị đó đến đấy. Mọi người không tin, nhưng bọn họ không tin chỉ rằng co được một khắc. Thị vệ của Dung Già La đã rất nhanh quay trở lại. Bẩm Điện Hạ, Hữu thiên sư đồng ý làm chứng, nhưng muốn mời chư vị ở đây đến Vạn Tinh Lâu. Thật long trời lở đất. Hữu thiên sư thật sự đồng ý rồi. Mọi người ở đây đều kinh ngạc đến nỗi có thể nhét được một quả trứng vịt vào trong miệng. Ngay cả đôi mắt của vị thánh nữ Cổ Tích Tích cũng trở nên sáng ngời. Dung Sở nín thở một lát, cười lạnh. Gần đây Thái tử ca ca dường như rất thân với đại nhân Hữu thiên sư. Mấy ngày trước con cùng nhau uống trà ở trong nhà đấu giá. Dung Già La không mặn mà đáp lại hắn ta một câu. Nói rất hay. Trong lòng Cố Tích Cửu bị khuấy động. Thì ra người cùng ngồi uống trà với Dung Già La ở nhà đấu giá ngày ấy chính là vị Hữu thiên sư. Người nọ quả nhiên thần bí, từ đầu đến cuối không hề lộ diện. Người này bỗng nhiên uống trà cùng với Dung Già La, có phải có ý tán thành Dung Già La là quân hoàng đời sau hay không? Cố Tích Cửu nghĩ như thế. Đương nhiên, Cố Tạ Thiên là lão quan trường cũng nghĩ như thế. Trong lòng bọn họ bắt đầu cảm thấy thấp thỏm. Vạn Tinh Lâu là một tòa trà lâu, bố cục vừa thanh nhã vừa kỳ lạ. Lầu 1 thường được dùng cho những trà khách bình thường. Lầu 2 dùng cho những hiền tài có uy tín và danh dự. Lầu 3 thật ra là một nền tảng mở gọi là bình đài. Trên bình đài có bàn trà. Nghe nói khi Hữu quốc sư nhàn rỗi sẽ ngẫu nhiên tới đây uống trà ngắm sao. Có thể nói đây là vùng độc quyền của hắn. Không có sự cho phép của hắn, không ai được phép tiến vào nơi này. Nơi này quanh năm quạnh quẽ, tối nay lại có chút náo nhiệt, rất nhiều người tới đây. Thật sự, từ xưa tới nay chưa từng đông đúc như thế. Dung Sở, Dung Ngôn, Cổ Tích Tích, cùng với cả nhà Cố Phủ đều cùng nhau tới đây. Dung Già La nhanh chóng chạy về thay đổi một thân quần áo, sau đó mới tới. Cùng tới với hắn còn có Bát Hoàng Tử Dung Triệt, thậm chí ngay cả Tuyên Đế cũng giá lâm theo. Tuyên Đế còn mang tới hai vị ngự y nổi danh nhất Thiên Tinh Quốc, cùng với một vị su mật sử, chuyên sưu tập các thông tin tình báo khắp thiên hạ. Ngự y và su mật sử đều là những nhân vật mà Cố Tích Cửu yêu cầu hiện diện. Không thể không nói, Dung Già La làm việc có hiệu suất cực cao. Trong khoảng một thời gian ngắn như vậy, đã an bài thỏa đáng tất cả những nhân vật đó. Đương nhiên, Tuyên Đế tới là ngoài ý muốn. Nghe nói, Tuyên Đế đang ở chỗ của su mật sử để cải trang vi hành. Khi nghe được tin này, lập tức cũng theo tới đây. Bàn trà kín người hết chỗ. Trà đồng liên tiếp đem thêm mấy chục chiếc ghế dựa mới dàn xếp ổn thỏa cho tất cả mọi người. Tuyên Đế tai mắt nhiều, tin tức rất linh thông. Vì thế ông đã biết rõ về chuyện đánh cuộc giữa Cố Tích Cửu và thánh nữ Cổ Tích Tích của Thiên Vận Tông. Lúc này, ánh mắt ông dừng ở trên người Cố Tích Cửu, đáy mắt có một chút tìm tòi, nghiên cứu. Mặc dù Tuyên Đế đã chỉ định nàng là con dâu mình, nhưng trước đó ông chưa từng gặp qua nàng. Ông chỉ nghe nói tới đại danh phế tài và xấu nữ của nàng, còn nghe nói tính tình nàng yếu đuối và rất sợ gặp người lạ. Khi gặp người lạ sẽ nói chuyện lắp bắp, quả thực là không có giá trị gì. Khi ông nghe thấy những lời như thế thì trong lòng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối cho mỹ nhân như La Tinh Lam bốc lửa mạnh mẽ bá đạo như vậy, lại sinh ra một nữ nhi không biết cố gắng như thế. Ông cũng cảm thấy có một chút áy náy đối với thập nhị hoàng tử của mình. Ở trong lòng ông đã xem Cố Tích Cửu là kẻ xấu xí, yếu đuối, phế tài. Khi nghe thấy nàng dám đánh cuộc với thánh nữ Thiên Vấn Tông, ông đã hoàn toàn sốc và vô cùng kinh ngạc, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Hiện tại, rốt cuộc ông có thể nhìn thấy được bản thân Cố Tích Cửu. Sau khi nhìn nàng một lát, ông lập tức hung hăng trừng mắt, liếc Xu Mật Sử một cái, cảm thấy ông ta đã cung cấp tin tình báo cho mình quá sai. Nữ hài tử trước mắt yếu đuối chỗ nào? Cố Tích Cửu an tĩnh ngồi ở chỗ kia, trên khuôn mặt nhỏ không thể nhìn ra bất luận lo lắng nào, giống như nàng đang tới đây để uống trà. Nàng còn thưởng thức một cái muỗng bạc trong tay, quay tròn cây muỗng ở trên đầu ngón tay của mình. Dường như nàng còn có chút nhàm chán. Tuyên Đế lại nhìn nhóm tỉ muội bên người nàng. Trong một dịp trọng thể như vậy, một đám đều ngồi rất nghiêm chỉnh. Mặc dù các nàng cũng cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng trên gương mặt đẹp vẫn toát lên vẻ lo lắng, bồn chồn. Ngoại trừ Cố Thiên Tình có một chút khí chất của tiểu thư khuê các, những tỉ muội khác đều có tư sắc xuất chúng, nhưng thần thái cử chỉ không hề phóng khoáng chút nào. Tuyên Đế đã quen nhìn các mỹ nhân màu mè, tất nhiên tôi luyện được một đôi mắt rất sắc. Cho dù mỹ nhân tuyệt sắc cỡ nào, ông đều có thể quen dần với nó, sẽ không khiến ông động tâm. Nhưng giờ phút này, khi ông nhìn thấy Cố Tích Cửu, trong lòng lại có chút động tâm. Nữ hài tử này có một khí chất rất đặc biệt. Trên người nàng, thậm chí mơ hồ có một loại khí thế, một loại khí thế sắc bén tiềm ẩn bên trong. Nàng chỉ vô cùng đơn giản ngồi ở chỗ kia, nhưng vẫn rất hấp dẫn ánh mắt người. Điểm này thật ra rất giống mẫu thân La Tinh Lam của nàng. Tuyên Đế có quen biết với La Tinh Lam. Năm đó, Tuyên Đế cải trang vi hành gặp phải thích khách, may mà có hiệp nữ La Tinh Lam vừa kịp cứu giúp. Ông đã yêu La Tinh Lam ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đối phương sau khi cứu ông liền xoay người rời đi. Ngay cả tên đối phương, ông cũng không biết. Sau đó, ông thật vất vả mới hỏi thăm ra được tin tức của nàng. Khi ông đang định phái người tới cửa cầu hôn, thì nghe được tin vị nữ hiệp này đã yêu một tiểu tử nghèo trong giang hồ. Nàng bất chấp sự phản đối của gia đình đi theo tiểu tử nghèo kia. Ông cảm thấy chán nản nhưng không thể làm gì. Ông là quân chủ hùng tài đại lược. Vì lợi ích của La Tinh Lam, ông sẵn sàng buông bỏ hiềm khích trước đây, đề bạt tiểu tử nghèo kia làm tướng, thúc đẩy cho tiểu tử kia một đường bình yên đến khi trở thành đại tướng quân hôm nay. Ở trong sâu thẳm trái tim của Tuyên Đế, La Tinh Lam vẫn luôn mang một tình tố khác. Ông cực kỳ thích tính cách của nàng. Ông thậm chí còn hết sức xem trọng nữ nhi của nàng. Vì thế nên, Cố Tích Cửu vừa mới sinh ra không lâu, Tuyên Đế đã vội vàng chỉ hôn tiểu nữ hài này với nhi tử của mình. Sau đó, lại phát sinh ra những chuyện nằm ngoài dự đoán. Khi Cố Tích Cửu vừa tròn một tuổi, La Tinh Lam nhảy vực tự sát. Và khi Cố Tích Cửu vừa tròn 3 tuổi, bị trắc nghiệm ra thể chất phế vật. Thậm chí còn sinh ra một đốm đỏ một cách khó hiểu. Nàng trở thành trò cười trong toàn bộ Phi Tinh Quốc, cũng khiến cho hôn sự này trở trở thành một điều xấu hổ. Ông lại liếc liếc mắt, nhìn nhi tử Dung Ngôn của mình một cái. Dung Ngôn đang ngồi ở chỗ kia, nắm chén trà trong tay, đầu ngón tay có chút nhợt nhạt, không biết đang lo lắng điều gì. Hắn thậm chí đang nhìn trộm Tích Cửu, thường xuyên liếc mắt nhìn nàng một cái. Tuyên đế hừ một tiếng trong lòng. Từ sau khi đính xuống việc hôn nhân này, tiểu tử này vẫn thích biểu hiện một khuôn mặt ai oán như nhặt được rác ở trước mặt ông, khiến ông luôn cảm thấy áy náy. Hiện tại, xem ra hắn không hoàn toàn vô tình đối với Cố Lục tiểu thư. Hắn đang lo lắng cho vị hôn thê của mình. Cũng đúng. Nếu như Cố Tích Cửu thua lần này, chẳng những nàng không thể gả cho Dung Ngôn làm chính thê, còn phải bị cắt lưỡi. Đặt cược như vậy quả thật là quá tàn nhẫn đối với một tiểu cô nương. Tuyên đế bất mãn, liếc mắt, nhìn Cổ Tích Tích một cái. Vị thánh nữ thật sự rất xinh đẹp. Một thân bạch y giống như tiên tử trên 9 tầng mây, thanh lãnh thoát tục. Khi tuyên đế mới gặp Cổ Tích Tích, ánh mắt cũng từng sáng ngời. Nhưng vị cô nương này lúc nào cũng mang một gương mặt đẹp vô cảm, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng không có sự sống, thiếu màu sắc tươi sống, nhìn lâu sẽ có cảm giác mệt mỏi. Chẳng phải người ta thường nói, y giả có trái tim phu phụ hay sao? Tâm địa của vị thánh nữ này có chút ác độc, thật sự đối phó với một tiểu hài tử như thế, lòng dạ thật đúng là quá hẹp hòi. Vụ cá cược này, dù nhìn như thế nào cũng có thể thấy được, tỷ lệ để Cố Tích Cửu chiến thắng không hề lớn. Tuyển đế có chút lo lắng cho tiểu cô nương này. Có lẽ đợi lát nữa sau khi nàng thua, ông sẽ dùng mặt mũi hoàng đế tới cầu tình cho nàng. Ông chỉ sợ mình cầu tình không được. Vị Hữu Thiên Sư nổi danh thiết diện vô tư, những vụ án do hắn phán xét thường không có chỗ cho đàm phán. Tuyên đế đang chìm sâu vào trong suy nghĩ. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng bẩm báo thanh thúy của đồng tử. Hữu Thiên Sư giá lâm! Trong lâu vốn có chút ồn ào, giờ phút này thoáng chốc yên tĩnh lại, mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên. Những tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang lên lầu. Hai đồng đạo cầm hai cây phất trần ở trên tay tiến vào. Có hai đồng đạo tiếp theo lần lượt đứng ở hai bên cửa. Bọn họ đều đứng trang nghiêm. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Sau đó, có hình bóng của một vị nam tử hiện ra. Một thân áo bào to rộng và đen như mực. Trên đầu được trang trí bằng một cây trâm ngọc đơn giản. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, mi dài, mắt hẹp. Con người tối đen giống như màn đêm. Đôi môi hắn nhợt nhạt, giống như ánh trăng lưỡi liềm. Giữa lông mày có một nốt chu sa, đỏ tươi giống như ráng trời. Dáng người đĩnh bạt như một thân cây, dung mạo tuấn mỹ, không nói nên lời. Hắn chậm rãi đi tới. Trong lâu vốn không có gió, nhưng quần áo trên người hắn lại tung bay giống như sóng nước. Quá đẹp! Trong đầu mọi người chỉ có thể nhảy ra một chữ này. Hắn đứng ở nơi đó, trên người phát ra một loại hào quang, khiến mọi người có cảm giác giống như bị nước lạnh thấm qua, gần như khiến cho bọn họ ngạt thở. Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ nhúc nhích. Phi Tinh Quốc dường như là nơi sản xuất soái ca, càng ngày càng có nhiều mỹ nam tuấn mỹ xuất hiện. Trong tất cả những mỹ nam mà nàng từng gặp, nam nhân xuất hiện trước mắt này là tuyệt đối nhân tài kiệt xuất, có thể xem như đẹp nhất. Không biết vì sao trong đầu nàng hiện lên bức tượng ngọc bên trong sơn động kia. Bức tượng chạm ngọc đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Nếu như bức tượng chạm ngọc là người thật, chắc chắn sẽ là đẹp nhất thiên hạ, đúng không? Đẹp đến mức dường như không có thật. Nàng hơi hơi lắc đầu. Dung mạo của bức tượng chạm ngọc gần như là sự tồn tại nghịch thiên. Có lẽ sẽ không có một người thật trông giống như vậy. Nếu không, nữ nhân trên thế giới này chẳng phải sẽ cùng nhau điên cuồng vì hắn. Tiểu thương, Hữu quốc sư tên gọi là gì? Cố Tích Cửu sử dụng thuật cảm ứng tâm linh nói chuyện với Thương Khung Ngọc ở trên cổ tay. Thiên Tế Nguyệt. Tên này không hề tầm thường, hơn nữa còn mang theo cảm xúc lạnh lùng. Nhưng thật ra rất phù hợp với khí chất của vị thiên sư trước mắt. Cố Tích Cửu thầm khen ngợi trong lòng. Bổn tọa có việc phải tham gia, vì vậy nên đã tới chậm. Thiên Tế Nguyệt chắp tay về phía Tuyên Đế và nhẹ nhàng mở miệng. Giọng nói hơi trầm thấp nhưng cực kỳ trong trẻo, giống như băng ngọc đánh vào nhau. Hắn hành lễ chỉ là chào hỏi giữa những người có thân phận ngang nhau, không có ba quỳ chín lạy giống như những thần tử khác khi gặp hoàng đế. Tuyên Đế hiển nhiên đã quen thói, chỉ cười ha ha. Không muộn, không muộn, mời thiên sư ngồi. Tạ ơn bệ hạ. Thiên Tế Nguyệt khẽ gật đầu, lúc này mới ngồi xuống ở trên ghế thủ vị. Hắn rất dứt khoát, không hàn huyên với mọi người. Vừa nhấc tay áo một cái, trên bàn nhỏ trước mặt đã có thêm một bộ bút giấy và mực. Tiểu Đồng giơ trang giấy ra cho hắn, nghiền mực. Lúc này hắn mới nhấc bút, ánh mắt dừng ở trên người Dung Giả La. Thái tử Điện Hạ đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngươi hãy nói rõ nguyên nhân những chuyện đã xảy ra. Đặt cuộc là cái gì? Hắn lại đảo mắt nhìn mọi người. Nếu như những gì hắn nói không đúng, các ngươi có thể chỉ ra. Đám người Dung Sở vốn có chút không phục, nhưng nghe tới nửa câu sau thì ngậm miệng lại. Lúc ấy có nhiều đôi mắt nhìn nghe như vậy. Dung Giả La chắc chắn sẽ không nói dối trước mặt mọi người. Dung Giả La quả nhiên không hề nói dối, nói hết toàn bộ từ đầu chí cuối sự tình đã phát sinh. Hắn có trí nhớ kinh người, thậm chí thuật lại không sót một chữ những gì mọi người đã nói lúc ấy, không thêm hay bỏ sót một từ nào. Hắn tự thuật không mang theo tình cảm cá nhân, không có thiên vị. Khi hắn nói xong, mọi người đều tin phục. Ngay cả Dung Sở cầu kỳ cũng không nói nên lời. Thiên Tế Nguyệt đảo mắt nhìn qua mọi người. Những gì Thái tử Điện Hạ đã nói hoàn toàn là sự thật. Các ngươi có gì muốn bổ sung hay không? Mọi người đều lắc đầu. Một số người ở đây không biết sự tình trong đó. Hiện tại sau khi nghe Dung Giả La nói qua một lần, trong lòng không thể không âm thầm lắc đầu. Bất quá, chỉ là một lời nói đùa của hài tử mà thôi. Vị thánh nữ này đã nghiêm trọng hóa vấn đề, thậm chí còn gây ra một trận chiến lớn như vậy. Thật đúng là hiếm thấy. Nhưng bọn họ cũng không đồng ý với Cố Tích Cửu. Bởi vì nàng đã công kích thánh nữ Thiên Vấn Tông, nói rằng y thuật của nàng ta có chút kém cỏi, thậm chí hoài nghi thân phận nàng ta là giả mạo. Sự sự của Cổ Tích Tích cũng không hề đơn giản. Có một số người ở đây đã từng quen biết nàng ta, biết nàng ta là thánh nữ thật sự của Thiên Vấn Tông. Đối với y thuật của nàng ta có thành thạo hay không, mọi người cảm thấy quả thực không cần hoài nghi. Rốt cuộc y thuật của nàng ta là chân truyền từ tông chủ Thiên Vấn Tông. Trên đại lục này thực sự rất hiếm có. Cho dù thần y từ các quốc gia khi gặp nàng ta cũng muốn gọi nàng ta một tiếng thánh nữ. Thậm chí có người còn trực tiếp gọi nàng ta là vi sư. Trừ phi Cổ Tích Cửu có thể chứng minh y thuật của Cổ Tích Tích thật sự yếu kém. Nếu không, vụ đánh cược này nàng không thể thắng được. Làm thế nào một hài tử nho nhỏ như nàng lại có thể kiếm ra được mấy lý do khiến mọi người tin phục? Xem ra, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ bị cắt mất đầu lưỡi. Mọi người nhìn về phía Cố Tích Cửu với ánh mắt mơ hồ có chút thương hại. Đứa nhỏ này vốn đã đủ thảm, không ngờ sẽ càng thê thảm như vậy. Cũng có những ánh mắt không tán đồng nhìn về phía Cổ Tích Tích, cảm thấy lần này nàng ta thật sự đã khiến chuyện bé xé ra to. một đôi mắt mát lạnh của Thiên Tế Nguyệt rốt cuộc dừng ở trên người Cố Tích Tử. Người chắc chắn muốn đánh cuộc sao? Nếu bổn tọa đã đứng ra làm chứng, tất nhiên sẽ tuân thủ hình phạt. Mấy chữ cuối cùng dường như mang theo băng hàn. Cố Tạ Thiên bỗng nhiên hoảng hốt. Ông thực sự lo lắng thay cho nữ nhi nhà mình. Khi ông vừa nghe ra được ý trong lời nói của Thiên Tế Nguyệt, dường như trong lòng có chút dao động, vì thế cả gan mở miệng. Thiên sư, đây vốn chỉ là lời nói của một hài tử, thật ra có thể không cần đánh cuộc. Đánh cuộc. Cố Tích Cửu bình tĩnh phun ra một câu, ngắt lời Cố Tạ Thiên đang nói. Tiểu Cửu. Cố Tạ Thiên lo lắng, toát ra mồ hôi trên trán. Ánh mắt Thiên Tế Nguyệt dừng ở trên khuôn mặt Cố Tích Cửu. Sau đó vô cảm rời đi. Hắn lại nhìn về phía Cổ Tích Tích. Ngươi thì sao? Cổ Tích Tích vẫn lạnh mặt như cũ. Nàng ta lạnh giọng mở miệng. Bổn thánh nữ vốn không muốn so đo với nàng ta, nhưng nàng ta vũ nhục thanh danh của bổn thánh nữ. Nhục nhã tên của ta chính là nhục nhã sư môn ta. Việc này quả quyết không chấp nhận được. Không cần phải nói nhiều như vậy. Cổ thánh nữ rốt cuộc có muốn đánh cuộc với hài tử này hay không? Thiên Tế Nguyệt ngắt lời nàng ta, giọng nói cực kỳ trong trẻo, điềm tĩnh. Nhưng Cổ Tích Tích mơ hồ có cảm giác vị thiên sư này dường như có một chút châm chọc. Đối mặt với sự tồn tại của một thiên nhân như vậy, Cổ Tích Tích hiếm khi cảm thấy lo lắng. Nàng ta nhấp nhấp môi mỏng, đôi mắt đảo qua Cố Tích Cửu. Giọng điệu có chút bất mãn, cuối cùng cũng hơi lùi bước một chút. Thấy rằng nàng ta vẫn là một hài tử, nếu nàng cung kính phái bổn thánh nữ 18 cái, sau đó tự vả miệng 100 lần, nói 100 câu ta sai rồi, lúc này có lẽ bổn thánh nữ có thể bỏ qua cho nàng ta. Mặc dù nàng ta đưa ra những điều kiện này cũng rất ác độc, nhưng tốt xấu gì vẫn còn nhẹ hơn so với vụ đánh cuộc kia. Mọi người không nhịn được nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tạ Thiên biến sắc, không nhịn được lại tiến thêm một bước, đang định muốn nói thay nữ nhi đồng ý với những điều kiện trên. Cố Thiên Triều bên cạnh vội vàng kéo ông lại. Phụ thân, sự tình đã phát triển tới mức này, nếu Cửu Nhi muội muội lùi một bước cũng không tốt. Cho dù thua cũng nên thua một cách quang minh chính đại, như thế mới có thể đứng vững trước ngưỡng cửa tướng quân phủ của chúng ta. Nhi tử này thật xấu xa, lúc này còn không quên bỏ đá xuống giếng. Cố Tạ Thiên quả thực muốn nổ tung, ông hận không thể một chân đá bay hắn ta. Hỗn trướng, ngươi câm miệng lại cho ta. Không ai xem ngươi là người câm nếu ngươi không nói lời nào. Đây là lần đầu tiên Cố Thiên Triều bị phụ thân răn dạy một cách lạnh lùng sắc bén như vậy. Hơn nữa còn ở trước mặt công chúng. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, há miệng thở hổn hển. Hài nhi cũng vì thanh danh của tướng quân phủ. Hắn còn chưa dứt lời đã bị Cố Tạ Thiên ngắt lời. Vì thanh danh tướng quân phủ mà phải hủy diệt hoàn toàn muội muội của ngươi sao? Cố Thiên Triều cứng họng, miễn cưỡng nói một tiếng. Hài nhi không có ý này. Hắn ta không dám nói tiếp, mặt xám mày to lui trở về. Cố Tạ Thiên cảm thấy bi thương trong lòng. Ông vẫn luôn cho rằng nhi tử mình là người ưu tú nhất, tâm tính tốt, thiên phú cao. Hiện tại xem ra không phải như vậy. Hai tử này vẫn xem ông là cha, nhưng đồng thời vẫn có ý nghĩ muốn bẫy muội muội của mình. Trong những ngày khi ông không có ở đây, nữ nhi này sẽ gặp những khuất nhục như thế nào? Quả thực không cần nghĩ cũng biết. Trong lòng ông bắt đầu cảm thấy hổ thẹn. Máu xông lên tới đỉnh đầu, hít sâu một hơi, tiến lên một bước. Thánh nữ, lão phu có thể bồi tội thay nữ nhi. Chỉ cần có thể cứu được đứa nhỏ này, ông sẵn sàng vứt bỏ mặt giả của mình. Ánh mắt Cổ Tích Tích chợt lóe. Cố tướng quân muốn tiếp nhận những sự trừng phạt kia của bổn thánh nữ. Không sai. Cuối cùng có thể nhìn thấy được khóe miệng Cổ Tích Tích đang mỉm cười. Chẳng qua nụ cười này nhìn thế nào cũng cảm thấy rất trầm trọng. Nàng ta ung dung nói. Theo đạo lý, cố tướng quân nguyện ý chịu phạt giúp nữ nhi, bổn thánh nữ nên nể tình chấp thuận. Nhưng nữ nhi này của cố tướng quân thật sự thiếu sự giáo huấn rồi. Nếu như không trừng phạt nàng ta, chỉ sợ nàng ta vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng là gì. Tuy nhiên, nàng ta đang muốn chuyển chuyện thì giọng nói nhẹ nhẹ của Cố Tích Cửu đã truyền đến. Ta không sai, không cần bất luận người nào bồi tội thay ta. Y thuật của vị được gọi là thánh nữ này có chút kém cỏi. Mặt đẹp của Cổ Tích Tích trở nên xanh mét. Cố tướng quân không cần nhiều lời, vụ đánh cuộc này không thể không thực hiện. Cố Tạ Thiên buồn rầu. Tiểu Cửu. Cố Tích Cửu rốt cuộc nhìn ông một cái. Phụ thân, lòng ta hiểu rõ, không cần lo lắng. Đứa nhỏ này cuối cùng đã nhận ông là phụ thân. Mặc dù nàng không gọi một tiếng cha thân thiết, nhưng cuối cùng nàng đã không còn gọi ông là tướng quân này tướng quân nọ, khiến ông khó chịu trong lòng nữa. Máu nóng dâng lên trong lòng Cố Tạ Thiên. Ông lại nhìn nữ nhi nhà mình đứng ở nơi đó. Mặc dù cái đầu vẫn nhỏ như cũ, nhưng khí thế lại không hề nhỏ. Một đôi mắt trầm tĩnh mát lạnh, miệng nhỏ hơi câu, bộ dáng dường như đã dự liệu hết thảy mọi chuyện. Trái tim ông run lên, nhớ tới những gì mấy ngày nay nữ nhi nhà mình đã làm. Nữ nhi này thật sự sẽ không đánh nếu không có sự chuẩn bị. Có lẽ nàng thật sự rất tin tưởng điều này. Trái tim nhảy loạn của ông rốt cuộc cũng bắt đầu dịu lại. Ông hít một hơi. Được. Cửu nhi, vi phụ tin con. Thiên Tế Nguyệt lại liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu một cái, không nói gì nữa. Trực tiếp bút tẩu long xà, viết một phần công văn, sau đó đưa cho ba người đánh cuộc xem qua. Vị thiên sư đã viết một công văn mạnh mẽ, hữu lực, trôi chảy như nước, nội dung ngắn gọn, sáng tỏ, trật tự rõ ràng. Ba người đều không có ý kiến gì, ký tên của mình lên đó. Ngón tay của Thiên Tế Nguyệt nhẹ nhàng gõ gõ ở trên tờ giấy kia. Hiện tại có thể bắt đầu rồi. Thiên Tế Nguyệt ngồi một mình ở trước án kỷ. Trên án kỷ có một lò luyện đan màu vàng tím. Bên cạnh là một chồng lụa trắng. Trên lụa trắng là một thanh băng đao lấp lánh ánh sáng lạnh băng. Lò luyện đan là tiền đặt cược, và băng đao chính là để cắt đầu lưỡi.